Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh sai rồi. Người thực sự uy hiếp anh không phải tôi, cũng không phải Diêu Vũ, càng không phải đứa bé trong bụng cô ta, mà chính là anh. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Thật ra, anh rất có thiên phú làm luật sư, chỉ là tâm tư của anh đều đi sai đường. Nếu như anh có thể nhìn thẳng vào vấn đề của mình, anh hoàn toàn không cần tới tôi ở bên cạnh. Lời hôm nay nói đến đây thôi. Tôi nghĩ chuyện đã rõ ràng tới nước này, tôi cũng không còn gì khiến anh phải lưu luyến nữa rồi. Tóm lại, tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó. Cái gì tôi cũng không muốn lấy, thứ của anh vẫn sẽ là của anh. Xem ra, cô thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này. Ôn Húc Hiên thực sự cảm thấy tức giận, nhưng không cách nào khống chế được nàng. Tự anh suy nghĩ cho kỹ đi. Tóm lại, tôi không quan tâm có mất tới một năm hay không, nhưng đối với tôi mà nói, nó chẳng có chút ảnh hưởng nào. Lạc Tranh nói xong câu đó, chủ động mở cửa bước ra ngoài. Ôn Húc Hiên tức giận siết chặt nắm tay, một lúc sau cũng theo ra ngoài. Trong phòng khách, Đường Diệu Liên đang cố níu kéo Lạc Tranh, lại thêm Diêu Vũ ở một bên vẫn khóc sướt mướt, mà sắc mặt Ôn Chết lúc này nhìn rất khó coi. Chắc hẳn Lạc Tranh đã nói ra quyết định của mình rồi. Ôn Húc Hiên thấy những chuyện trước mắt, cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên, cảm giác muốn hủy diệt hết thảy lại trào dâng trong hắn. Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tranh Tranh à, hai đứa không phải đã nói chuyện ổn cả rồi sao? Sao lại vẫn kiên trì muốn ly hôn vậy? Đường Diệu Liên thực sự không chấp nhận được chuyện này, vẻ mặt bối rối cùng tuyệt vọng. Ba mẹ, Lạc Tranh thật sự không muốn làm tổn thương hai người họ. Nếu như nói cuộc hôn nhân này người thua thiệt nhất không phải ai khác mà chính là cặp vợ chồng già này. Nhìn hai vị trưởng bối sắc mặt trắng bệch, sống mũi nàng bất giác cảm thấy cay cay. Con cùng Húc Hiên thật sự không thể ở bên nhau nữa. Hai người cũng đừng trách anh ấy, cũng đừng trách Diêu Vũ. Nàng hít sâu một hơi, quyết định nói ra. Bởi vì Diêu Vũ đã mang thai con của Húc Hiên, cho dù cha mẹ không tiếp nhận cô ta, nhưng đứa bé vô tội, dù sao nó cũng là cốt nhục của Ôn gia. Cái gì? Hai vị trưởng bối kia đồng loạt kêu lên đầy bàng hoàng. Đúng vậy, tôi đã mang thai là con của Húc Hiên. Diêu Vũ vốn cũng đã muốn công khai chuyện này. Cha mẹ Ôn Húc Hiên lảo đảo ngã xuống sofa. Lạc Tranh nhìn về phía Ôn Húc Hiên, mà Ôn Húc Hiên lại dùng ánh mắt phẫn hận nhìn lại nàng. Nàng biết rõ Ôn Húc Hiên sẽ hận mình, bởi vì theo như tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không đem chuyện Diêu Vũ mang thai nói cho Ôn gia nhị lão biết. Nói không chừng hắn còn có thể ép Diêu Vũ bỏ đi đứa bé. Nàng không phải muốn trả thù, chẳng qua là cảm thấy đứa trẻ vô tội. Hơn nữa, loại chuyện như vậy, nếu sau này mới để hai vị trưởng bối biết được, khác nào một đòn đả kích chí mạng đối với hai người họ. Người già vốn yêu trẻ nhỏ, đặc biệt là cháu của mình, đây vốn là đạo lý hiển nhiên. Đối với chuyện lần này, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Cho đến lúc chạm vạng tối, trời lại tí tách mưa, Lạc Tranh ngồi trong một quán cà phê, vừa là tránh mưa, vừa là dùng thời gian uống cà phê để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Nàng biết rõ, Ôn Đức Hiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng chuyện ly hôn này, nàng đã quyết định rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng. Cà phê đã nguội rồi, đổ ly khác đi. Một giọng nói ấm áp vang lên, liền đó, một ly cà phê nghi ngút khói đặt xuống thay cho ly cà phê đã nguội lạnh của nàng. Lạc Tranh thấy vậy, ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt tươi cười của Dennis hiện ra trước mặt. Sao anh lại ở đây? Nàng kinh ngạc hỏi. Xe tình cờ đi ngang đây này, đúng lúc thấy em ngồi ngây người bên cửa sổ nên mới bước vào. Dennis nhẹ nhàng nói, cũng gọi cho mình một ly cà phê. Không phải anh rất bận rộn sao? Lạc Tranh cười nhẹ. Cái đó gọi là một ông chủ có sự nghiệp thành công. Nếu như công ty của tôi không bận rộn, chứng tỏ việc hoạt động của nó đã bị trạch quỹ đạo. Như vậy thực sự rất nguy hiểm. Một công ty cạnh tranh trên thị trường không thể để như vậy. Dennis nhẹ nhàng nói. Lạc Tranh gật đầu, điểm này nàng hoàn toàn đồng ý với anh ta. Sao rồi, chuyện riêng của em xử lý đến đâu rồi? Dennis đột ngột cất tiếng hỏi, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như trước. Lạc Tranh thực sự sững sờ. Dennis thấy vậy vội vàng giải thích. Em đừng hiểu lầm, không phải tôi có ý can thiệp chuyện cá nhân của em, chỉ là tôi rất muốn em trở thành luật sư đại diện cho mình mà thôi. Lạc Tranh lúc này mới có chút phản ứng, thẹn thùng cười cười. Xem ra nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Dennis, cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy. Là vinh hạnh của tôi mới đúng. Tôi nghĩ theo như kết quả so tài đêm qua, em có thể đưa ra quyết định được rồi. Dennis hướng về phía nàng chìa tay ra, làm điệu bộ mời vô cùng tao nhã. Tới Paris lần này, trong lòng Lạc Tranh thật sự rất phân vân. Nàng không muốn mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong biệt thự. Tình hình bên công ty Louis thương yêu rốt cuộc ra sao, nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Trước mắt nàng chỉ muốn được làm việc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net